25. Khi tôi ra ngoài, trời vừa sáng, trời cũng rét nữa, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu vì đang toát mồ hôi như tắm. Tôi không biết phải đi đâu cả. Tôi không muốn vào trong một khách sạn khác và xài hết tiền của Empire. Bởi thế cuối cùng tôi chỉ đi bộ đến Lexington và xuống tàu điện ngầm đi đến ga lớn trung tâm. Đồ đạc các thứ của tôi ở đấy và tôi chỉ sẽ ngủ trong cái phòng đợi điên khùng chỗ có mấy cái ghế dài. Và tôi làm thế. Một lúc đầu thì cũng không đến nỗi tệ lắm vì không có nhiều người xung quanh và tôi có thể gác chân lên tường. Nhưng tôi không thích nói về chuyện này nhiều. Thật ra thì không tuyệt diệu lắm. Bạn đừng bao giờ làm thử, tôi nói thật đấy. Nó sẽ làm bạn rầu thối ruột. Tôi chỉ ngủ được đến chừng 9 giờ sáng vì 1 triệu người khởi sự đi vào phòng đợi và tôi phải bỏ chân xuống. Tôi không thể nào ngủ ngon nếu phải bỏ chân trên nền nhà. Bởi thế tôi ngồi dậy. Cái đầu tôi vẫn còn đau như ban nãy. Còn tệ hơn nữa. Và tôi nghĩ tôi rầu thối ruột hơn bất cứ lúc nào suốt cả cuộc đời phải gió của tôi. Tôi không muốn nghỉ, nhưng vẫn khởi sự nghĩ về thầy Antolini và tự hỏi không biết ông ta sẽ nói gì với cô Antolini khi bà thấy tôi không còn ngủ đấy hay gì cả. Tuy nhiên, việc ấy không làm tôi băn khoăn lắm. Vì tôi biết thầy Antolini rất khôn và ổng sẽ có thể bịa đặt ra một điều gì đó để nói với bà. Ổng có thể nói tôi đã về nhà hay gì ấy. Thật ra tôi không lo về chuyện ấy nhiều lắm, nhưng cái chuyện làm tôi lo ngại thật sự là chuyện tôi đã thức giấc và thấy ông ta đang vỗ về trên đầu tôi các thứ. Nghĩa là tôi muốn nói, tôi tự hỏi không biết có phải tôi đã lầm khi nghĩ ông ta chơi trò bê đê với tôi hay không. Tôi tự hỏi hay có lẽ ông chỉ ưa vỗ đầu mấy thằng đang ngủ. Nghĩa là tôi muốn nói, làm sao bạn biết chắc về những thứ ấy được? Bạn không thể. Tôi lại còn nghĩ, hay có lẽ tôi sẽ lấy đồ đạc rồi trở về lại nhà ông như đã hứa. Nghĩa là tôi muốn nói, tôi khởi sự nghĩ rằng dù ông ta là một người bê đê đi nữa, ông ta cũng đã rất tốt với tôi. Đó là điều chắc. Tôi nghĩ đến việc ông ta đã không phiền hà gì khi tôi gọi ông khuya như thế và lại còn nói tôi có thể đến nhà ông bất cứ lúc nào tôi muốn. Và ông đã chịu khó khuyên bảo tôi một loạt về việc tìm kích thước của đầu óc tôi các thứ. Và tôi nghĩ về cái điều ông ta là người độc nhất đã đi đến gần thằng James Castro khi nó đã chết. Như tôi đã nói với bạn. Và càng nghĩ về những thứ ấy bao nhiêu, tôi càng thấy buồn rầu bấy nhiêu. Nghĩa là tôi lại nghĩ đáng lẽ tôi nên về lại nhà ổng. Có lẽ ổng đã vỗ trên đầu tôi chỉ vì ổng ưa vỗ như thế. Thật càng nghĩ về điều ấy chừng nào thì tôi càng rầu thối ruột và hoang mang chừng nấy. Tệ hơn nữa là hai con mắt tôi đau bỏ mẹ. Chúng nhức buốt và nóng bừng vì thiếu ngủ. Ngoài ra tôi lại như hơi bị cảm. Và mẹ kiếp, tôi lại không có cả đến một chiếc khăn tay nữa. Tôi có một ít khăn trong túi, nhưng tôi không cảm thấy muốn lôi nó ra từ trong tủ sách và mở nó ra trước mặt thiên hạ các thứ. Có một tờ báo ai để trên chiếc ghế cạnh chỗ tôi ngồi. Bởi thế tôi khởi sự đọc nó, nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi thôi nghĩ về thầy Antolini và 1 triệu thứ khác ít nhất là trong vài phút. Nhưng cái mục báo khốn khiếp mà tôi bắt đầu đọc làm tôi cảm thấy tệ hơn nữa. Nó nói toàn về kích thích tố. Nó nói nếu có đủ kích thích tố thì ta phải có vẻ ra sao, mặt bạn và mắt bạn các thứ, mà tôi tuyệt đối không có vẻ gì như thế cả. Tôi giống hệt như cái thằng cha có kích thích tố không ra gì, bởi thế tôi khởi sự lo ngại về kích thích tố của tôi. Đoạn tôi đọc sang một mục khác nói làm sao có thể biết được bạn bị ung thư hay không. Nó nói nếu bạn bị đau trong miệng mà không khỏi một cách mau chóng, thì đó là một dấu hiệu có thể bạn bị ung thư. Tôi lại bị đau ở phía trong môi đã 2 tuần nay là ít. Vì vậy tôi nghĩ tôi đang bị ung thư. Cái tờ báo này quả thật không làm người ta phấn khởi cho lắm. Nên tôi không thèm đọc nữa, mà ra đi dạo một lát. Tôi tưởng chừng trong vài tháng nữa tôi sẽ chết vì ung thư. Tôi tưởng vậy thật sự. Tôi lại còn chắc chắn tôi sẽ chết nữa. Dĩ nhiên điều ấy không làm tôi cảm thấy huy hoàng lắm. Trời trông như sắp mưa, nhưng tôi vẫn cứ đi dạo như thường. Có điều là tôi nghĩ tôi sẽ ăn cái gì, điểm tâm. Tôi không đói tí nào. Nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải ăn một tí gì. Nghĩa là ít nhất ăn một cái gì có một ít vitamin trong ấy. Bởi vậy tôi khởi sự đi tuốt về phía đông. Ở đấy có nhiều hàng ăn khá rẻ tiền, vì tôi không muốn xài nhiều xu quá. Khi tôi đang cuốc bộ, tôi gặp 2 thằng cha đang vác một cây Giáng sinh to lớn ra khỏi một chiếc xe tải. Một thằng cứ bảo thằng kia: "Dỡ cái đồ chó đẻ này lên, dỡ lên, rời ạ." Quả thật là một lối nói rất bay bướm về một cây Giáng sinh đấy chứ. Tuy nhiên, cũng hơi buồn cười. Dù buồn cười, lối khủng khiếp, nên tôi gần như cười to. Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất mà tôi đã làm. Vì cái lúc tôi khởi sự cười, tôi nghĩ tôi sắp mửa. Thật đấy, tôi còn gần nôn ọe nhưng nó đi mất. Tôi không biết tại sao. Nghĩa là tôi muốn nói tôi đã không ăn cái gì mất vệ sinh hay gì cả. Thường bụng tôi khá tốt. Dù sao tôi qua khỏi cơn buồn nôn. Và nghĩ có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu ăn vào một ít gì. Bởi vậy tôi đi vào một cái tiệm có vẻ rất rẻ tiền và gọi bánh ngọt và cà phê. Duy tôi không ăn bánh ngọt. Tôi không nuốt trôi được. Có điều là nếu bạn không đang rất rầu vì chuyện gì đó thì nuốt cho trôi một thứ gì thật khó bỏ mẹ. Tuy nhiên, người bồi rất tử tế. Hắn lấy bánh lui mà không tính tiền. Tôi chỉ uống cà phê rồi đi ra về phía đại lộ 5. Đấy là vào ngày thứ hai các thứ, rất gần lễ Giáng sinh và mọi cửa hiệu đều mở. Bởi thế, đi trên đường này cũng không đến nỗi tệ lắm. Con đường khá có vẻ Giáng sinh. Hết thảy những ông già Noel gầy khọm đang đứng ở đường rung chuông và bọn con gái trong đoàn quân cứu tế. Những người con gái không bôi son hay gì hết cũng đang rung chuông. Tôi hơi nhìn quanh xem thử có hai cô nữ tu tôi gặp trong buổi điểm tâm ngày hôm trước hay không, nhưng tôi không thấy họ. Tôi biết là sẽ không thấy vì họ đã bảo tôi đến New York làm cô giáo, nhưng tôi vẫn cứ tìm như thường. Dù sao bỗng chốc, mọi sự trông có vẻ Giáng sinh thật. 1 triệu đứa con nít đang đi phố với mẹ chúng, lên xuống xe đò và ra vào các cửa hiệu. Tôi ước mong có cô ả Poppy quanh quẩn. Em không còn bé đủ để đứng nhìn chằm chọc nơi các cửa hiệu đồ chơi, nhưng em rất khoái đi la cà chơi và nhìn mọi người. Lễ Giáng sinh 2 năm trước, tôi dẫn em đi phố mua đồ. Thật khoái, tôi nghĩ hình như là cửa hiệu Bloomingdale. Chúng tôi vào hàng giày và giả vờ cô bé ả Poppy muốn mua một đôi giày bão rất cao, cái thứ có chừng 1 triệu lỗ để xỏ giày. Chúng tôi làm cho người bán hàng phát điên. Ả Poppy thử chừng 20 đôi và cứ mỗi lần như thế anh ta lại phải sâu một chiếc giày từ dưới tuốt lên trên. Thật là một trò rất bẩn, nhưng em Poppy thích chết đi được. Cuối cùng chúng tôi mua một đôi dép da nai và trả tiền. Người bán tử tế thật. Tôi nghĩ anh ta biết chúng tôi chỉ đùa dai, bởi vì ả Poppy cứ luôn khúc khích cười. Ây, tôi cứ đi tuốt đại lộ 5, không thắt cà vạt hay gì hết. Đoạn bỗng chốc, một cái gì rất ma quái lại xảy đến. Cứ mỗi lần đi đến cuối ngã tư và bước xuống khỏi lề, tôi lại có cái cảm giác rằng tôi sẽ không bao giờ đi qua bên kia đường cả. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ đi xuống mãi, và không ai sẽ gặp lại tôi nữa. Ôi giời, nó làm tôi sợ khiếp. Bạn không tưởng tượng được đâu. Tôi khởi sự toát mồ hôi như một thằng phải gió. Tôi ướt đẫm cả áo sơ mi và áo lót các thứ. Đoạn tôi lại làm một chuyện khác. Mỗi lần đến cuối một chặng đường, tôi làm như đang nói chuyện với em Ali. Tôi nói với em, Ali, đừng để anh biến mất. Ali, đừng để anh biến mất. Ali, đừng để anh biến mất. Em Ali nhé. Rồi khi tôi đến bên kia đường mà không biến mất, tôi lại cảm ơn em. Đến góc đường kế tiếp tôi cũng làm như vậy, nhưng tôi cứ đi. Tôi gần như sợ phải dừng lại. Dường như thế, tôi không nhớ rõ, nói thật với bạn. Tôi biết là tôi đi mãi cho đến khi xuống tuốt đường 60 mấy, đi qua sở thú các thứ. Đoạn tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài. Tôi không thở được nữa và vẫn còn toát mồ hôi bỏ mẹ. Tôi đoán tôi ngồi đấy chừng 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, điều tôi làm là tôi quyết định đi xa. Tôi quyết định không bao giờ trở về nhà lại nữa, và cũng không bao giờ đi học một trường nào khác nữa. Tôi quyết định chỉ gặp em Poppy để từ biệt chút đỉnh và trả lại tiền Giáng sinh cho em. Rồi tôi sẽ khởi sự đi nhờ xe từng chặng đường tuốt về phía Tây. Rồi tôi sẽ làm gì? Có lẽ tôi sẽ xuống đến đường hầm Hà Lan và xin đi nhờ một chuyến xe, rồi một chuyến khác, và một chuyến khác nữa. Và trong vài ngày tôi sẽ ở một nơi nào đó ở miền Tây. Ở đấy trời nắng đẹp và không ai biết đến tôi cả. Và tôi sẽ kiếm một việc làm. Tôi nghĩ sẽ kiếm việc đổ xăng ở trạm xăng nào đó, bơm xăng dầu vào xe mọi người. Tuy nhiên, ấy là loại công việc gì thì tôi cũng cấp cần. Chỉ cần người ta không biết tôi là ai, và tôi cũng không biết ai cả. Tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là tôi sẽ giả làm một thằng câm điếc. Với cách đó, tôi sẽ khỏi phải nói chuyện vớ vẩn ngu ngốc với người nào. Nếu người nào muốn nói với tôi điều gì, họ phải viết lên một mảnh giấy ném cho tôi. Họ sẽ chán thấy mồ sau một thời gian làm như vậy. Và suốt đời về sau, tôi sẽ thoát cái nạn phải nói chuyện với mọi người. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng phải gió vừa câm vừa điếc đáng thương hại. Và sẽ để tôi yên. Họ sẽ để tôi đổ xăng và dầu vào trong những chiếc xe điên khùng của họ. Và sẽ trả lương cho tôi các thứ. Và tôi sẽ làm một cái chòi nhỏ đâu đó với tiền kiếm được và sống nốt cuộc đời của tôi ở đấy. Tôi sẽ dựng cái chòi cạnh rừng, nhưng không ở trong rừng hẳn, vì tôi muốn luôn luôn có nắng thật nhiều vào. Tôi sẽ tự nấu ăn lấy, và về sau, nếu tôi muốn, cưới vợ hay gì ấy, tôi sẽ gặp một cô gái đẹp cũng câm và điếc như tôi, và chúng tôi sẽ cưới nhau. Nàng sẽ đến sống trong chòi với tôi, và nếu muốn nói với tôi điều gì, nàng cũng phải viết nó lên một mảnh giấy như mọi người. Nếu chúng tôi có đứa con nào, chúng tôi sẽ giấu một nơi nào đó. Chúng tôi có thể mua cho chúng một lô sách, rồi tự dạy chúng đọc và viết lấy. Tôi khoái bỏ mẹ khi nghĩ những thứ ấy. Thật đấy, tôi biết cái chuyện giả câm, điếc thật là điên khùng, nhưng vẫn thích nghĩ như thế. Dù sao, tôi quyết định đi miền Tây thật sự. Và điều tôi muốn làm trước tiên là từ biệt MPP. Bởi thế, bỗng chốc, tôi chạy như điên qua bên kia đường. Tôi suýt chết vì thế nữa, nói thật với bạn. Và đi vào trong một hiệu bán dụng cụ văn phòng. Tôi mua một cây bút chì và giấy. Tôi nghĩ sẽ viết cho em một mảnh giấy, hẹn chỗ gặp, để tôi có thể nói từ biệt và đưa tiền Giáng sinh cho em. Rồi tôi sẽ mang mảnh giấy ấy đến trường tìm ai đó ở văn phòng hiệu trưởng nhờ đưa cho em. Nhưng tôi chỉ bỏ giấy, bút vào túi và khởi sự đi nhanh đến trường em. Tôi khoái tợn, không viết được ngay trong cửa hàng nữa. Tôi đi nhanh vì muốn em sẽ nhận được mảnh giấy trước khi về nhà ăn trưa. Với lại, tôi không còn nhiều thì giờ. Tôi biết trường em học ở đâu, vì lúc còn bé tôi cũng học ở đấy. Khi tôi đến nơi, cảm giác thật buồn cười. Ngôi trường giống hệt như hồi tôi còn đi học. Vẫn cái sân rộng phía trong, luôn luôn khá tối, với những cái rọ bọc xung quanh những bóng đèn, để cho đèn khỏi vỡ nếu bị một quả bóng đập vào. Vẫn những cái vòng tròn trắng vẽ khắp nền, dành cho những trận đấu các thứ. Và những cái vòng bóng rổ không có lưới gì cả, chỉ bảng rổ và vòng sắt. Không có ai cả. Có lẽ vì không phải giờ ra chơi, mà cũng chưa đến giờ ăn trưa. Tôi chỉ thấy một chú bé, một chú da đen, đang đi đến phòng tắm. Nó có một thẻ gỗ mắc ở túi sau quần, như ngày xưa chúng tôi có, để chứng tỏ nó được phép đi vào phòng tắm. Tôi vẫn còn toát mồ hôi, nhưng không còn tệ lắm. Tôi đi đến cầu thang, ngồi xuống bậc cấp đầu tiên và lấy giấy bút ra. Cầu thang có hệt cái mùi ngày xưa tôi đi học ở đấy, như một người nào vừa tè lên đấy. Cầu thang ở trường học bao giờ cũng có cái mùi ấy cả. Đấy, tôi ngồi ở đó và viết mảnh giấy này. Em Poebe thân mến, anh không thể đợi đến thứ tư nữa, nên có lẽ anh sẽ đi nhờ xe về miền Tây ngay trưa nay. Đến gặp anh ở Viện Bảo tàng Mỹ thuật cạnh cửa ra vào, lúc 12:15, nếu em có thể. Anh sẽ trả tiền Giáng sinh lại cho em. Anh không xài nhiều lắm. Anh Holden. Trường em ở gần ngay cạnh Viện Bảo tàng. Và dù sao em cũng phải đi qua đó để về nhà ăn trưa. Vì vậy, tôi biết tôi có thể gặp em lắm. Đoạn tôi khởi sự lên cầu thang. Đến phòng hiệu trưởng để có thể đưa giấy nhờ một người nào đem đến cho em trong lớp học. Tôi gấp mảnh giấy chừng 10 lần để đừng ai mở ra xem. Bạn không thể tin cậy ai trong một cái trường mắc dịch. Nhưng tôi biết họ sẽ đưa giấy cho em nếu là anh của Poi V các thứ. Tuy nhiên, khi đang bước lên các bậc thang, bỗng chốc tôi tưởng chừng lại sắp mửa. Duy tôi không mửa. Tôi ngồi xuống một lát và cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng khi ngồi xuống, tôi thấy một chuyện làm tôi điên tiết. Một kẻ nào đã viết trên tường mấy chữ đù má. Nó làm tôi nổi sùng lên được. Tôi nghĩ đến Poi B và tụi con nít khác khi thấy dòng chữ ấy. Tưởng tượng chúng sẽ không biết nghĩa là gì. Rồi cuối cùng, một thằng bé bẩn thỉu nào đó dạy cho chúng biết những chữ kia nghĩa là gì. Một cách rất tởm, tất nhiên. Và tất cả bọn chúng sẽ nghĩ về chuyện ấy. Và thậm chí, có khi còn băn khoăn về chuyện ấy trong vài ngày. Tôi cứ muốn giết thằng nào đã viết những chữ ấy. Tôi tưởng tượng đấy là một thằng biến thái trời đánh thánh vật nào đã lẻn vào ban đêm rồi viết như thế trên tường. Tôi cứ tưởng tượng tôi đang bắt quả tang nó, và tôi đập cái đầu nó vào những bậc đá như thế nào, cho đến khi nó đầy cả máu me và chết ngoẻo cổ. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết tôi sẽ không có can đảm làm thế. Tôi biết như vậy. Điều ấy làm tôi rầu rĩ hơn. Tôi lại còn không đủ can đảm để chùi nó với bàn tay tôi nữa là khác. Nếu bạn muốn biết sự thật, tôi sợ một ông thầy giáo nào đó sẽ bắt gặp tôi đang xóa và tưởng chính tôi đã viết nó. Nhưng rốt cuộc tôi cũng xóa như thường. Đoạn tôi đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng dường như không có ở đấy, nhưng một bà nào già chừng 100 tuổi đang ngồi nơi máy chữ. Tôi nói với bà tôi là anh của Poppy Caulfield, học lớp 4B1, và tôi yêu cầu bà đưa mảnh giấy lại cho em. Tôi nói nó rất quan trọng vì mẹ tôi đau, không nấu cơm trưa sẵn cho Poppy được, và em cần phải gặp tôi để đi ăn trưa trong tiệm. Bà ta rất tử tế về chuyện ấy, cái bà già ấy. Bà lấy mảnh giấy nơi tôi và gọi một bà khác ở phòng kế đi đưa cho Poppy. Khi ấy bà già chừng 100 tuổi kia cùng tôi tán dóc một hồi. Bà khá tử tế, và tôi kể cho bà nghe nào là chính tôi cũng đã từng học ở đây các thứ, và các anh của tôi. Bà hỏi tôi bây giờ đang học ở đâu. Tôi nói Bensi, và bà bảo Bensi là một trường rất tốt. Dù có muốn tôi cũng không thể nào đủ sức mà làm cho bà ta mở con mắt ra được. Vả lại, nếu bà nghĩ rằng Bensi là một trường tốt thì mặc kệ bà ta. Bà cứ việc nghĩ như thế. Bạn không ưa nói cái gì mới cho một người nào già chừng 100 tuổi. Họ không thích nghe gì mới cả. Sau một lúc tôi đi ra, thật buồn cười. Bà hét lên sau lưng tôi, chúc may mắn. Hệt như ông già Spencer đã chúc tôi. Khi tôi rời, Bensi. Ôi giời, sao mà tôi ghét ai hét vào tôi cái lời chúc may mắn như thế. Khi rời một nơi nào, tôi thật chán chường bỏ mẹ. Tôi đi xuống bằng một cầu thang khác và thấy một câu đù má nữa trên tường. Tôi lại cố lấy tay chùi, nhưng câu này lại được vạch lên bằng một con dao hay gì ấy, chùi không được. Quả thật là không hy vọng. Nếu bạn có 1 triệu năm để làm đi nữa, bạn cũng không thể nào chùi sạch, dù cho chỉ một nửa số câu đù má trên thế giới. Thật là vô phương. Tôi nhìn đồng hồ nơi sân chơi, chỉ mới 12 giờ kém 20, nên tôi còn khá nhiều thì giờ rỗi trước khi gặp em Poppy. Duy tôi chỉ đi đến viện bảo tàng. Không có nơi nào khác để đi cả. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ vào một phòng điện thoại gọi cô bé Jean Garfield chút đỉnh trước khi khởi sự vút về miền Tây. Nhưng tôi lại không hứng gọi. Có điều là tôi cũng không chắc nàng đã về nhà nghỉ lễ hay chưa nữa. Bởi thế, tôi chỉ đi đến viện bảo tàng và lãng vãng ở đấy. Khi đang đợi em Poppy trong viện bảo tàng, ngay phía trong cửa các thứ, có 2 đứa bé đến hỏi tôi có biết những xác ướp để đâu không. Một chú bé, cái chú hỏi tôi ấy, không gài nút quần. Tôi nhắc cho cha nội biết. Bởi thế cha nội gài nút quần ngay khi đứng nói chuyện với tôi. Cha nội cũng không thèm đi đến sau lưng cột hay gì hết. Tôi chết được. Tôi cũng suýt bật cười nữa. Nhưng tôi sợ tôi sẽ lại nôn mửa nên tôi không cười. Xác ướp ở đâu hả? Anh biết không? Chú bé lại hỏi. Tôi đùi dai với chúng, chút đỉnh. Tôi hỏi. Xác ướp à? Xác ướp là cái gì nhỉ? Anh biết xác ướp ấy mà. Người chết ấy, người ta chôn họ trong mồ mả các thứ. Mồ mả, tôi chết được. Cậu nhỏ muốn nói là mồ mả. Tôi hỏi, tại sao 2 chú không đi học? Hôm nay nghỉ. Cái chú bé độc nhất nói chuyện với tôi nãy giờ. Hắn nói láo, chắc chắn 100%, cái thằng ắc ranh. Tuy nhiên tôi cũng không có gì khác để làm đến khi gặp em Poppy. Vì vậy tôi giúp chúng tìm chỗ có máy xác ướp. Ôi giời, ngày xưa tôi biết rõ chúng ở đâu, nhưng đã mấy chục năm tôi không trở lại. 2 chú thích xác ướp à? Tôi hỏi. Thích. Bạn chú không nói chuyện được hay sao? Nó không phải là bạn tôi, nó là em tôi. Nó không nói chuyện được à? Tôi nhìn chú nãy giờ, không nói gì cả. Chú có nói được không? Được. Chú bé đáp. Tôi không thích nói. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy nơi có những xác ướp và đi vào. Các chú có biết người Ai Cập chôn người chết ra sao không? Tôi hỏi một đứa. Không. Được rồi, mấy chú nên biết lắm. Rất hay. Họ gói những cái mặt lại bằng những tấm vải có một chất hóa học bí mật nào đó. Với cách ấy, những xác chết có thể nằm trong mồ hàng nghìn năm mà mặt không bị rửa hay gì cả. Không người nào biết làm như thế, ngoài những người Ai Cập. Ngay cả khoa học ngày nay. Muốn đến chỗ những xác ướp, bạn phải xuống một dãy hành lang dài rất hẹp. có bày những đá mà người ta đã lấy ngay từ mộ vua Ai Cập các thứ. Quan cảnh thật là ma quái, và bạn cũng thấy được là hai chàng bảnh đang đi với tôi không khoái cho lắm. Hai chú đi sát gần tôi bỏ mẹ, và cái chú không nói gì cả ấy, thì đang níu lấy tay áo tôi. Đi về, nó nói với thằng anh. Em xem rồi, ê đi. Nó quay lại và chuồn mất. Gan nó như gan thỏ ấy, thằng anh nói. Chào anh. Rồi cũng cút luôn. Khi ấy tôi là đứa độc nhất còn lại trong nhà mồ. Tôi cũng hơi khoái như thế nữa. Thật là yên bình và dễ chịu. Đoạn bỗng chốc, bạn sẽ không bao giờ đoán được tôi đã thấy gì trên tường. Lại thêm một câu đù má, được viết bằng bút sáp đỏ hay gì ấy, ngay dưới phần tường bằng gương, dưới những tảng đá. Điều ấy mới thật nghiệt. Bạn không bao giờ có thể tìm được một nơi dễ chịu và yên bình, vì không có một nơi nào như thế. Bạn có thể nghĩ rằng có, nhưng một khi đến đấy, vào lúc bạn không để ý, một người nào sẽ lẻn vào viết đù má ngay trước mũi bạn. Bạn thử mà xem. Tôi nghĩ rằng khi nào, nếu có khi nào tôi chết, họ sẽ bỏ tôi vào trong nghĩa địa. Tôi có một tấm bia các thứ, trên ấy ghi Holden Caulfield, sinh năm nào, chết năm nào, rồi ngay dưới ấy lại cũng sẽ ghi một câu đù má. Đấy là điều chắc chắn, tôi nói cho bạn biết. Sau khi ra khỏi nơi những xác ướp, tôi phải đi đến buồng vệ sinh. Tôi hơi bị đi chảy, nếu bạn muốn biết sự thật. Tôi cũng không phiền về vụ đi chảy cho lắm. Nhưng một điều khác đã xảy ra. Khi ra khỏi cầu vệ sinh, ngay trước khi tới cửa, tôi đã như kiểu xỉu đi. Tôi may mắn thật. Nghĩa là tôi biết đâu có thể té xuống nền tử nạn. Nhưng tôi chỉ đơn giản là ngã xuống sụi lơ. Tuy nhiên cũng buồn cười thật. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau khi đã xỉu. Thật đấy. Cánh tay tôi bị đau chút đỉnh khi ngã, nhưng tôi không còn chóng mặt bỏ mẹ như trước. Khi ấy chừng 12 giờ 10 phút, bởi thế tôi đi trở lui và đứng nơi cửa chờ Poppy. Tôi nghĩ đấy, có thể là lần cuối cùng tôi gặp lại em. Nghĩa là gặp lại bất cứ người bà con nào tôi muốn nói. Tôi tưởng tượng tôi cũng có thể gặp họ sau này, nhưng cũng phải hàng chục năm. Tôi có thể về nhà khi chừng 35 tuổi. Tôi nghĩ, trong trường hợp một người nào đó trong gia đình bị ốm nặng, và muốn gặp tôi trước khi chết, đấy sẽ là lý do duy nhất có thể làm tôi rời cái chòi của tôi mà trở về. Tôi lại còn tưởng tượng cả cái lúc tôi về nhà lại nữa. Tôi biết mẹ tôi sẽ căng thẳng trối chết và khởi sự khóc lóc và van nài tôi ở lại, đừng trở về chòi của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn đi như thường. Tôi sẽ lạnh lùng như không. Tôi sẽ làm cho bà già bình tĩnh lại và đi qua phía bên kia phòng khách, lấy một điếu thuốc châm hút, điềm nhiên bỏ mẹ. Tôi sẽ mời mọi người trong nhà thỉnh thoảng có ưng đi thăm tôi thì cứ việc, nhưng tôi không năn nỉ họ hay gì hết. Điều tôi sẽ làm là tôi sẽ để em Poppy ra thăm tôi vào mùa nghỉ hè, lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, và tôi sẽ để DB ra thăm tôi nếu ảnh muốn có một nơi tử tế và yên tĩnh để viết văn. Nhưng ảnh không được viết một truyện phim nào trong chòi của tôi hết, chỉ được viết sách và truyện ngắn. Tôi sẽ có cái luật là không ai được làm cái gì bộ tịch khi đến thăm tôi. Nếu ai cố ý làm cái gì bộ tịch như thế thì họ không thể ở lại được. Bỗng chốc tôi nhìn đồng hồ nơi phòng đợi và thấy đã 1 giờ kém 25. Tôi bắt đầu sợ rằng có lẽ cái bà già trong trường hợp ấy đã bảo bà kia đừng đưa giấy của tôi cho Poppy. Tôi bắt đầu sợ rằng có lẽ bà ta đã bảo bà kia đốt mảnh giấy đi hay gì ấy. Tôi sợ trối chết thật. Tôi thật sự mong muốn thấy lại em Poppy trước khi lên đường. Nghĩa là tôi đang giữ tiền Giáng sinh của em các thứ. Cuối cùng, tôi thấy em. Tôi thấy em qua lần kính cửa lớn. Lý do vì sao tôi thấy được là em đang đội cái mũ săn điên khùng của tôi. Bạn có thể thấy cái mũ ấy dù cách xa chừng 100 dặm. Tôi ra khỏi cửa và khởi sự bước xuống những bậc đá để gặp em. Một điều tôi không thể hiểu nổi là em lại mang theo cả cái vali lớn tướng. Em vừa qua đại lộ 5 và đang kéo theo cái vali trời đánh ấy. Em kéo nó gần như không nổi. Khi đến gần, tôi thấy đấy là vali của tôi, cái tôi thường dùng khi học ở Houghton. Tôi không thể nào hiểu nổi cô ả đem theo cái quái ấy làm gì. Anh, em kêu lên khi em đến gần. Em lại mệt hụt hơi vì chiếc vali điên khùng ấy. Anh tưởng là em không đến. Tôi nói, em đem cái quái quỷ gì theo ấy. Anh không cần gì, anh chỉ đi như thế này. Anh cũng không đem theo cả những cái túi anh để ở nhà ga. Em bỏ cái quái gì trong ấy đấy. Em thả chiếc vali xuống và nói, áo quần của em đi với anh, được không, nha. Cái gì? Tôi nói, tôi suýt té nhào khi Poppy nói thế. Tôi thề thật đấy. Tôi hơi chóng mặt. Và tôi nghĩ là tôi lại sắp sửa nôn ra hay gì ấy. Em đi cầu thang phía sau để cho thằng Charlie khỏi thấy. Không nặng lắm, em chỉ đem theo có hai chiếc áo dài này, đôi dép da nai này, đồ lót này, bít tất này và vài thứ nữa. Anh nhấc thử mà xem. Không nặng lắm, anh nhấc thử đi. Em không đi được à, anh Holden? Được không, em xin anh. Không, câm mồm lại. Tôi tưởng là tôi sắp xỉu ngay lập tức, nghĩa là tôi không có ý gì bảo em câm mồm các thứ. Nhưng tôi nghĩ là tôi lại sắp xỉu ngay. Vì sao em không thể đi được? Em xin anh Holden. Em sẽ không làm gì hết. Em chỉ đi với anh, chỉ thế thôi. Em sẽ không đem theo áo quần. Nếu anh không muốn, em chỉ đem theo cái... Em không đem theo gì hết. Bởi vì em không đi đâu hết, nghe chưa? Anh đi một mình, em câm mồm lại. Xin anh Holden. Xin anh cho em theo với. Em van anh, em sẽ rất, rất ngoan. Anh sẽ không cần phải... Em không đi đâu cả. Bây giờ em im mồm đi. Đưa cái vali cho anh. Tôi giật cái vali khỏi tay em. Tôi suýt đánh em nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ tát e tai em mới được. Tôi nghĩ thế thật sự. Em khởi sự khóc. Anh tưởng là em sắp trình diễn trong một vở kịch ở trường chứ. Anh nghĩ là em sắp làm Benedict Arnold các thứ. Tôi nói thế một cách khả ố. Trời đất quỷ thần ơi, bây giờ em lại còn muốn làm gì nữa? Không đóng trong vở kịch ấy nữa à? Em càng khóc lớn hơn khi tôi nói thế. Tôi mừng. Bỗng nhiên tôi muốn em khóc cho rớt tròng con mắt ra cho rồi. Tôi gần như ghét em. Tôi nghĩ là tôi ghét em hơn hết. Chính vì em sẽ không đóng vở kịch ấy nữa. Nếu em đi xa với tôi. Lại đây. Tôi nói. Tôi lại bước lên những bậc cấp của viện bảo tàng. Tôi nghĩ điều tôi định làm là tôi sẽ gửi cái vali điên khùng mà em mang đến trong phòng gửi đồ đạc. Rồi khoảng 3 giờ, khi tan học, em sẽ đến lấy lại. Tôi biết là em không thể nào mang nó theo đến trường. Nào, đi với anh. Tuy nhiên, em không bước lên bậc cấp theo tôi. Em nhất định không nhúc nhích. Tôi cũng cứ đi lên như thường, đem gửi cái vali ấy rồi trở xuống. Em vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ bên đường. Nhưng em quay lưng khi tôi đến gần. Em có thể làm như thế. Em có thể quay lưng với bạn khi nào em thích quay lưng với bạn. Tôi nói. Anh không đi đâu hết. Anh đổi ý. Vậy thì bây giờ đừng khóc nữa và câm mồm lại. Điều tức cười là khi tôi nói thế, em đã hết khóc từ lâu. Tuy nhiên tôi cũng nói. Nào, đi. Anh sẽ đưa em đến trường. Em sẽ trễ học đấy. Em không trả lời tôi hay gì cả. Tôi hơi cố nắm sơ bàn tay em, nhưng nhất định là em không để cho tôi nắm. Em cứ tiếp tục quay đi để tránh tôi. Tôi hỏi em. Em ăn trưa chưa? Em có ăn gì chưa? Em nhất định không trả lời tôi. Em chỉ làm mỗi một điều là em lấy cái mũ săn của tôi ra, cái mũ tôi cho em, và có thể nói là em ném nó ngay trước mặt tôi. Đoạn em quay lưng lại với tôi như cũ. Điều ấy làm tôi chết được. Nhưng tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nhặt nó lên, bỏ vào túi áo. Nào, đi. Anh sẽ dẫn em trở lại trường học. Em không trở lại trường. Tôi không biết nói gì khi em nói như thế. Tôi chỉ đứng đấy một lát. Em phải trở lại trường. Em muốn đóng trong vở kịch ấy, có phải thế không? Em muốn làm Benedict Arnold. Phải thế không? Không. Chắc chắn là em muốn, nhất định thế. Thôi nào, đi nào. Tôi nói, trước tiên anh sẽ không đi đâu nữa. Anh đã bảo em, anh sẽ về nhà. Anh sẽ về nhà ngay khi em đi học. Trước tiên anh sẽ đi xuống nhà ga lấy đồ đạc. Rồi anh sẽ đi thẳng về. Em đã bảo là em không đi học. Anh muốn làm gì thì anh cứ việc làm đi. Nhưng em không đi học. Em nói, vì thế anh hãy câm mồm đi. Đấy là lần đầu tiên em từng bảo tôi câm mồm lại. Ôi giời, nghe thật kinh khủng. Nghe còn tệ hơn là chữ thề nữa. Em vẫn không nhìn tôi. Cứ mỗi lần tôi đặt hờ tay lên vai em hay gì ấy là em lại hất ra. Tôi hỏi em, nghe này, em có muốn đi dạo chơi không? Em muốn xuống vườn bách thú chơi không? Nếu anh cho em bỏ học chiều nay và đi dạo chơi, em có chịu bỏ cái bộ điên khùng ấy đi không? Em Poppy vẫn không chịu trả lời. Bởi thế tôi nói lại câu ấy một lần nữa. Nếu anh cho em trốn học chiều nay và đi dạo chơi chút đỉnh, em có chịu bỏ cái bộ điên khùng ấy đi không? Em có chịu đi học lại ngày mai như một cô bé ngoan không? Em có thể đi, cũng có thể không đi. Em nói, Đoạn em bỏ chạy tuốt sang bên kia đường mà không xem chừng có xe hay không nữa. Đôi khi em là một kẻ điên thật. Tuy nhiên, tôi cũng không đi theo em. Tôi biết em sẽ theo tôi. Bởi thế, tôi khởi sự đi xuống phía vườn bách thú. Bên phía đường có công viên. Còn em khởi sự đi xuống vườn bách thú. Từ bên kia đường, em không thèm nhìn sang tôi hay gì hết. Nhưng bạn cũng thấy được là có lẽ em đang lén nhìn bằng một góc con mắt điên khùng của em để xem chừng tôi đang đi đâu các thứ. Ấy, chúng tôi cứ đi kiểu ấy, tuốt xuống tận vườn bách thú. Cái điều độc nhất hơi phiền cho tôi là mỗi khi một chiếc xe đò cỡ lớn chạy ngang qua, vì khi ấy tôi không tài nào thấy được em Poi ở đâu bên kia đường. Nhưng khi chúng tôi đã đến vườn bách thú, tôi hét sang cho em nghe thấy: Poi, anh vào trong vườn thú này, vào đi. Em không nhìn tôi hay gì hết, nhưng bạn có thể biết là em đã nghe tôi. Và khi tôi khởi sự bước xuống những bậc cấp để đến vườn thú, tôi quay lại thì thấy em cũng đang đi qua đường và theo tôi các thứ. Không có nhiều người trong vườn bách thú cho lắm vì đấy là một ngày xấu trời bỏ mẹ. Nhưng có một ít người xung quanh hồ có những con hải cẩu đang bơi. Tôi khởi sự tiếp tục đi. Nhưng ả Poipi dừng lại làm như đang ngắm những con hải cẩu ăn. Một thằng đang ném cá cho chúng. Bởi thế, tôi đi quay lại. Tôi nghĩ đấy là một dịp tốt để giảng hòa với em các thứ. Tôi tiến đến, đặt nhẹ hai bàn tay lên vai em. Nhưng em khuỵu đầu gối xuống để tách ra khỏi tôi. Dĩ nhiên là em có thể rất hấp nếu em muốn thế. Em cứ đứng lì ở đấy trong khi những con hải cẩu đang ăn. Còn tôi thì đứng ngay sau lưng em. Tôi không đặt tay lên vai em hay gì hết. Bởi vì nếu làm thế thì nhất định em sẽ chạy đi mất. Trẻ con thật buồn cười. Bạn phải coi chừng mỗi khi bạn làm gì. Em không chịu đi. Ngay bên tôi, khi chúng tôi ra khỏi chỗ những con hải cẩu, nhưng em cũng không đi cách xa tôi lắm. Có thể nói là tôi đi phía bên này và em đi phía bên kia của lối đi hẹp trong công viên. Điều ấy không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng còn đỡ hơn là em đi cách xa tôi chừng một dặm như trước. Chúng tôi đến ngắm những con gấu trên cái mô đất trong một lúc, nhưng không có gì nhiều để nhìn cả. Chỉ có một con gấu đi ra khỏi chuồng, ấy là con gấu Bắc Cực. Con gấu kia, con màu nâu, thì đang ở trong cái chuồng trời đánh của nó và nhất định không chịu chui ra. Bạn chỉ thấy đọc mỗi một cái đít của nó. Có một chú nhỏ đang đứng cạnh tôi, đội một cái mũ cao bồi trùm mẹ cả hai lỗ tai và cứ nói với cha: Gọi nó ra đi, ba! Gọi nó ra đi! Tôi nhìn ả Poi Bi, nhưng em nhất định không cười. Bạn biết tụi con nít rồi đó. Khi tức tối bạn một điều gì, chúng không hay cười hay gì hết. Sau khi rời những con gấu, chúng tôi ra khỏi vườn thú và đi qua một con đường nhỏ trong công viên. Đoạn chúng tôi qua một trong những cái đường hầm nhỏ luôn luôn có mùi như ai tè vào đấy. Chúng tôi đi đến chỗ chơi ngựa gỗ. Ả Poi Bi vẫn không nói chuyện với tôi hay gì cả. Nhưng có thể nói là bây giờ em đi hơi sát lại gần tôi chút đỉnh. Tôi cầm cái đầu dây nịt ở sau lưng áo của em. Cầm chơi cho vui vậy thôi, nhưng em không chịu. Em nói: Anh chịu phiền cất cái tay của anh ra. Em vẫn còn tức tối tôi, nhưng không nhiều như trước. Ấy, chúng tôi cứ đi gần mãi đến chỗ chơi ngựa gỗ. Và bạn bắt đầu nghe cái điệu nhạc đến rồ luôn luôn chơi ở đấy. Nhạc đang chơi bài Ôi Mary. Bài ấy được chơi đã chừng 50 năm về trước, khi tôi hãy còn bé tí. Trò ngựa gỗ có cái hay đó. Họ luôn luôn chơi cùng những bài nhạc ấy. Em cứ tưởng là ngựa gỗ đóng cửa về mùa đông. Ả Poi Pi nói: Đấy là lần đầu tiên em thật sự nói một câu gì. Có lẽ em quên rằng em đang tức tôi. Tôi nói: Có lẽ vì sắp đến Giáng sinh. Em không nói gì cả khi tôi nói thế. Có lẽ em sực nhớ lại rằng em đang tức tôi. Tôi hỏi: Em có muốn lên đi một vòng không? Tôi biết là em thích lắm. Khi em còn nhỏ xíu, Ali, DB và tôi thường dẫn em đến công viên. Em mê ngựa gỗ chết được. Bạn không thể nào bế em xuống khỏi cái yên ngựa dở hơi ấy. Em lớn quá rồi. Em nói. Tôi tưởng là em không trả lời, nhưng em có trả lời. Không, em không lớn đâu. Đi, vào đi. Anh sẽ đợi em. Đi đi. Tôi nói. Lúc ấy chúng tôi đã đến nơi. Có một ít trẻ con đang cưỡi trên ấy. Phần nhiều những đứa rất nhỏ. Và cha mẹ chúng đang đợi bên ngoài, ngồi trên những chiếc ghế dài các thứ. Điều tôi làm là tôi đi đến cái cửa sổ, bán vé mua cho ả Poi Pi một vé. Đoạn tôi đưa vé cho em. Em đang đứng ngay cạnh tôi, Tôi nói, đây này, khoan đã, lấy tiền của em lại nữa này. Tôi khởi sự, đưa cho em số tiền tôi đã mượn, tôi xài còn dư. Anh giữ lấy, giữ giùm em. Em nói. Đoạn em nói ngay sau đó, xin anh. Nghe thật buồn rầu, khi ai đó nói với bạn, xin anh, nghĩa là khi em poi pi hay một người nào nói thế. Nó làm cho tôi rầu bỏ mẹ. Nhưng tôi cũng bỏ tiền vào túi lại như cũ. Anh có cưỡi ngựa không? Em hỏi. Em đang nhìn tôi một vẻ hơi tức cười. Bạn có thể nói là em không còn tức tôi quá nữa. Có lẽ anh sẽ cưỡi chuyến sau. Anh sẽ xem em cưỡi. Em đã có vé chưa? Có rồi. Vậy thì vào đi nào. Anh sẽ ngồi ngay trên ghế dài kia. Anh sẽ xem chừng em. Tôi đi lại ngồi nơi chiếc ghế ấy. Còn em đến trèo lên bụng ngựa gỗ. Em đi một vòng quanh, nghĩa là em đi một lần khắp các con ngựa. Đoạn em ngồi xuống một con ngựa thật lớn màu nâu, có vẻ phong trần. Khi ấy vòng khởi sự quay, và tôi nhìn em xoay quanh, chỉ có chừng 5 hay 6 đứa trẻ khác đang đi ngựa. Và nhạc đang chơi bài, khói vào trong mắt anh, rất ồn ào và buồn cười. Tất cả tụi trẻ con cứ cố bắt lấy chiếc vòng vàng, và ả Poipi cũng thế. Và tôi hơi sợ em té nhào khỏi con ngựa trời đánh kia. Nhưng tôi không nói gì hay làm gì cả. Có điều là, đối với tụi con nít, nếu chúng ưa bắt chiếc vòng vàng, thì bạn phải để cho chúng làm thế. Và đừng nói gì cả. Nếu chúng té nhào, thì chúng té. Nhưng thật là bậy, nếu bạn nói gì với chúng. Khi vòng quay dứt, em Poipi xuống khỏi con ngựa và đi về phía tôi. Em nói, bây giờ anh cũng cưỡi một lần đi. Không, anh chỉ xem em cưỡi thôi. Anh nghĩ là anh chỉ ngồi xem thôi. Tôi nói thế, rồi đưa cho em thêm ít tiền của em. Đây này, mua thêm vài vé nữa. Em lấy tiền nơi tôi. Em không giận anh nữa. Em nói, anh biết, nhanh lên. Sắp bắt đầu lại rồi đấy. Đoạn bỗng nhiên, em hôn tôi một cái. Rồi em đưa bàn tay em ra, nói, trời mưa, trời bắt đầu mưa. Anh biết, đoạn cái điều em làm là nó suýt làm tôi chết được. Em với tay vào trong túi áo ngoài của tôi, lấy chiếc mũ săn màu đỏ ra, đội lên đầu tôi. Em không thích đội nó à? Tôi nói, anh có thể đội một lúc khác. Được rồi, nhưng em nhanh lên nào, em sắp trễ chuyến ngựa này. Em sẽ không cưỡi được con ngựa cũ của em hay gì nữa, nhanh lên. Tuy nhiên, em vẫn cứ nán lại quanh quẩn. Anh nói thật không? Có thật là anh không đi đâu cả không? Anh có thật trở về nhà lại lát nữa không? Thật chứ, tôi nói, mà tôi cũng nói thật, tôi không nói dối em. Sau đấy tôi cũng về nhà thật. Bây giờ nhanh lên, đang bắt đầu kìa. Em chạy đến mua vé và trở lại vừa kịp khi trò chơi bắt đầu. Em đi suốt một vòng cho đến khi con ngựa em đã cưỡi. Rồi em leo lên. Em vẫy tay chào tôi và tôi cũng vẫy tay lại. Ôi trời, mưa bắt đầu xuống như điên, mưa như trút nước. Tôi thề đấy, tất cả những ông bố, bà mẹ và mọi người đều chạy lại đứng ngay dưới mái nhà đua ngựa để khỏi bị ướt như chuột lột hay gì ấy. Nhưng tôi cứ đứng quanh quẩn nơi ghế một chốc. Có thể nói là cái mũ săn đỏ của tôi đã che chở tôi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn bị ướt sũng như thường. Duy tôi cũng bất cần. Bỗng nhiên tôi đâm ra khoái tợn. Cái kiểu em Poipi cứ xoay vòng tròn hoài như thế. Tôi suýt khóc, lớn lên nữa. Vì tôi cảm thấy sung sướng bỏ mẹ. Nói thật với bạn, tôi cũng không hiểu tại sao. Chỉ vì em trông thật là dễ thương như thế kia. Cái kiểu em cứ xoay quanh trong chiếc áo choàng xanh của em các thứ. Ôi giời, tôi ước giá có bạn ở đấy mà xem. 26. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói với bạn. Tôi cũng có thể kể cho bạn nghe tôi đã làm gì sau khi về nhà. Nào tôi đã bị ốm các thứ. Nào tôi sẽ phải đi học ở đâu mùa thu sắp tới sau khi ra khỏi nơi này. Nhưng tôi không thấy thích nói chuyện ấy chút nào. Thật tình là tôi không thích. Những thứ ấy ngay bây giờ không làm cho tôi khoái lắm. Rất nhiều người, nhất là cái lão già tâm phân học ở đây, cứ hỏi cho được là tôi có chịu chuyên cần khi trở lại trường đúng vào tháng 9 sắp tới hay không. Theo ý tôi thì câu hỏi đó thật ngu xuẩn. Nghĩa là tôi muốn nói, làm sao bạn có thể biết được bạn sẽ làm gì cho đến khi bạn làm thật. Câu trả lời là, bạn không thể biết. Tôi nghĩ là tôi sẽ chuyên cần. Nhưng làm sao bạn biết được? Tôi thề đấy, thật là một câu hỏi ngu ngốc. DB thì không đến nỗi tệ như phần đông mọi người. Nhưng ảnh cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Thứ bảy tuần trước, anh lái xe tới đây với con bé người Anh sắp đóng trong cái phim thổ tả mà anh đang viết. Con bé điệu đà dữ, nhưng trông rất dễ coi. Ấy, vào cái lúc nàng ta đi vào buồng rửa mặt ở cuối dãy hành lang, DB hỏi tôi đã nghĩ gì về tất cả những thứ mà tôi vừa kể cho bạn nghe đó. Tôi không biết nói cái quái gì cả. Nói thật với bạn, tôi không biết mình nghĩ gì về nó. Tôi khá ân hận vì đã kể cho quá nhiều người nghe về chuyện ấy. Tôi chỉ biết có một điều là tôi hơi nhớ tất cả mọi người mà tôi đã kể cho bạn nghe. Ngay cả thằng Stanlater và Ackley chẳng hạn. Tôi nghĩ là tôi nhớ cả cái thằng khốn kiếp Maury ấy nữa. Thật buồn cười. Bạn đừng có kể cho ai nghe bất cứ cái gì. Nếu bạn kể, bạn tự dưng khởi sự nhớ tất cả mọi người. Dịch tại Chicago, mùa Giáng sinh 64.